Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Thứ 173 chương hộ chủ thần thú. Nhìn một cái nàng cũng nhìn thấy cái gì? Thuốc này lâu tầng thứ 7 lý. Hòa những tầng lầu khác như nhau thiết có tụ linh trận. Cũng có 50 bội gia tốc trọng lực. Nhưng nhất nhượng mộ dung cửu nguyệt cảm thấy kinh ngạc hóa kinh ngạc chính là. Ở này tầng thứ 7 lý, lại chia làm 4 khu vực. Thứ một cái khu vực bên trong, tát mãn đầy đất thật dày vàng bạc châu báu. Còn có kim lóng lánh các loại phỉ thúy hòa linh thạch. Những thứ ấy người người trong mắt cho dù là được nhất kiện liền cảm giác giàu có cả đời bảo bối. Ở đây, lại như là khắp núi khắp nơi nhưng nhặt thạch đầu như nhau. Nhiều được nhượng ngươi chỉ có thể thán phục, mà tối nhượng mộ dung cửu nguyệt kinh ngạc chính là trung gian kia một nối thẳng thượng nóc nhà màu vàng bàn trụ. Cái kia thật lớn được ít nhất phải thập một nhân tài có thể ôm viên màu vàng bàn trụ thượng. Thậm chí có một toàn thân màu xanh ngũ trảo thanh long xoay quanh quấn ở phía trên. Bắt đầu mộ dung cửu nguyệt còn tưởng rằng đó là điêu khắc ra tới giả long. Nhưng đãi nàng cảm giác được kia thanh long trên người truyền đến mãnh liệt sinh mệnh dao động lúc. Nàng lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, này ngũ trảo thanh long, vẫn còn sống, cái kia bàn ở trên cây cột thanh long, lúc này chậm rãi mở ra đại như đèn lung mắt thật to. Đỏ tươi, nhìn lại nhượng mộ dung cửu nguyệt trong nháy mắt cảm giác được sờn tóc gáy. Thật đáng sợ, hảo dày đặc uy áp. Ngay mộ dung cửu nguyệt ngây người ngay lúc này, một phen lạnh lùng giọng nam vang lên. Tiểu nữ hoa, ngươi là không gian này tân chủ nhân. Mộ dung cửu nguyệt lại lần nữa ngước mắt chống lại thanh long mắt. Gật gật đầu, không sai, dám hỏi thanh long tiền bối vì sao lại bị nhốt ở đây. Thanh long ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm lâu dài. Tựa là rơi vào nào đó hồi ức trong. Thật lâu bất nói thêm câu nữa nói. Mộ dung cửu nguyệt cũng tùy vào hắn đi hồi ức. Thần thức lại hướng về thứ hai khu vực. Đường nàng nhìn thấy thứ hai khu vực khốn ở kia một cái thật lớn bạch hổ lúc. Trong đầu huyền tựa hồ bị nhân nhẹ nhàng bắt động một cái. Chẳng lẽ này tứ đại khu vực lý khốn là thượng cổ tứ đại thần thú. Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước Hòa Huyền Vũ, của nàng thần thức đang nhìn đến đệ tam khu vực kia màu đỏ rực Chu Tước. Còn có đệ tứ khu vực kia thổ hoàng sắc Huyền Vũ lúc. Rốt cuộc chiếm được này chính xác đáp án, mộ dung cửu nguyệt trong lòng phi thường kinh ngạc, này thượng cổ tứ đại thần thú, vì sao lại bị vây ở chỗ này? Nàng đột nhiên có một loại cảm giác, hình như có một không muốn người biết chân tướng. Đã ẩn ẩn bị nàng mở ra, đúng lúc này, lại có một phen lanh lẹ giọng nữ đột nhiên vang lên. Tiểu cô nương, ngươi qua đây, mộ dung cửu nguyệt theo âm thanh nhìn quá khứ, chính là lửa kia hồng Chu Tước phát ra thanh âm ani mộ dung cửu nguyệt đi tới. Chiều Chu Tước phi vừa chắp tay, cung kính hỏi, không biết Chu Tước tiền bối có gì dặn bảo. Chu Tước trên dưới quan sát một phen mộ dung cửu nguyệt. Thấy nàng tuổi không lớn lắm, tu vi cũng đã đến hóa thân, trong bóng tối gật gật đầu, mặc dù mộ dung cửu nguyệt điểm này nhi tu vi hoàn toàn không buông ở trong mắt bọn họ. Đạn ấn nàng thời gian tu luyện đến tính, mộ dung cửu nguyệt không thể nghi ngờ là trong đó nhưng tạo chi tài. Mà tối làm cho nàng cảm kích chính là, bọn họ ở đây bị nhốt vạn năm, bây giờ rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy mặt trời. Tiểu cô nương, người mau giúp đỡ một chút, qua tới giúp ta cởi ra phòng ấn, mộ dung cửu nguyệt cảm giác được Chu Tước thiện ý. Đãn lại không biết nên thế nào giải trừ phong ấn, toại hỏi nàng, tiền bối, ta không hiểu giải trừ này phong ấn a. Chu Tước sửng sốt, người không phải này không gian hỗn độn tân chủ nhân sao? Mộ dung cửu nguyệt nghi ngờ hỏi, ta là a. Nhưng ta vẫn là không hiểu giải trừ này phong ấn a. Bên cạnh một phen thô lỗ thanh âm bất mãn giống lên. Thật là một không có bảo sơn mà không tự biết tiểu ngốc nha đầu. Người đã không gian chi chủ, muốn giải trừ của chúng ta phong ấn, chỉ cần ở mỗi khu vực bên cạnh cái kia viên bàn trung gian lỗ thượng tích thượng một giọt máu của. ngươi là được. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn sang, lần này nói chuyện, là kia chỉ Bạch Hồ. Nghe thấy hắn trong lời nói bất mãn hòa bức thiết, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại ngạo kiêu hư lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh cố ý nói. Thế nhưng, ta tại sao muốn thả ngươi ra? Tha các ngươi ra, ta lại có chỗ tốt gì? Này vạn nhất đem ngươi các thả ra đến, các ngươi ai một mất hứng muốn đánh ta, làm sao bây giờ? Bạch Hổ bị tức được gào khóc gọi, Chu Tước, ngươi nói với nàng, ôi, bản tôn sắp bị này ngốc nha đầu cấp tức chết rồi. Lần này chọn không gian chi chủ, thế nào như thế không đáng tin a? Nghe thấy Bạch Hổ oán giận, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, a, không đúng a, kiếp trước ta cũng là không gian chi chủ, vì sao dược lâu lại không có tiến hóa thành hiện tại cái dạng này? Mà thẳng đến ta độ kiếp, các người cũng vẫn không có xuất hiện. Chu Tước trên dưới quét hình nàng liếc mắt một cái, lại giải thích, hẳn là và ngươi trên người tiên linh lực có liên quan. Nếu không có tiên linh lực, dược lâu là không hội thăng cấp đến bây giờ cái giai đoạn này. Mà dược lâu bất thăng cấp, người dĩ nhiên là vô pháp nhìn thấy ta các ách. Lại là tiên linh lực, Mộ Dung Cửu Nguyệt lăng một chút, lại hỏi. Chu Tước tiền bối, vậy lần này không gian đại thăng cấp, cũng là bởi vì lần này ta lấy được tiên linh lực sao? Chu Tước gật gật đầu, hẳn là không sai, nha đầu, người giúp ta mở phong ấn đi, ta có thể cho ngươi nâng đỡ, có thể giúp ngươi rất nhiều bận. Mộ Dung Cửu Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được. Chu Tước là sẽ không làm thương tổn của nàng. Cho nên, nàng cũng nguyện ý đem Chu Tước theo trong phong ấn giải cứu ra. Nàng rảo phá đầu ngón tay, đem đỏ tươi giọt máu tiến đệ tam khu vực Chu Tước phong ấn mắt trận chung đi. Của nàng máu tươi vừa vào mắt trận, đệ tam khu vực kết giới liền phát ra sóng gợn như nhau lắc lư. Sau một khắc, liền tiêu tan với vô hình, đỏ rực Chu Tước đại hỉ, dương cánh bay tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Trong nháy mắt biến ảo thành một thứ đại khái 30 xuất đầu thành thục ngự tỷ bộ dáng. Một thân đỏ rực nghê thường vũ y, càng sấn được nàng ra bạch mạo mỹ, xinh đẹp không gì sánh nổi. Nàng nhiệt tình giang tay ra, đem Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm vào trong lòng. Cảm ơn ngươi a, tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi nhượng ta lại thấy ánh mặt trời. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng cười cười, không khách khí. Chúng ta là người một nhà, Chu Tước sang sảng cười nói. Nói thật hay, chúng ta là người một nhà. Bạch Hổ vừa thấy Chu Tước cứ như vậy ra, hâm mộ được đỏ mắt, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thét to. Ai ai ai, tiểu nha đầu, còn có ta a, mau thả ta ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý khổ khuôn mặt. Đáng thương nháy mắt nói, người như vậy hung, đâu có Chu Tước tỷ tỷ hảo. Ta cũng không dám thả ngươi ra, vì hòa cường đại Chu Tước thần thú đánh hảo quan hệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đã có ra mặt dày xưng nàng vì tỷ tỷ. Mà Chu Tước cũng không phản đối, Mộ Dung Cửu Nguyệt quyết định sau này cứ như vậy kêu nàng. Bạch Hổ tức giận đến một đôi mắt chừng được lưu viên. Người này ngốc nha đầu, ngươi là không gian chi chủ, chúng ta là không gian hộ chủ thần thú. Chúng ta nếu như đối ngươi có một chút ngỗ nghịch ý, liền sẽ phải chịu không gian lực trừng phạt, chúng ta động ai cũng có thể, liền là không thể động ngươi. Minh bạch chưa? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía Chu Tước, Chu Tước tỷ tỷ, là thế này phải không? Ngoặc kép, hết chương.